Yêu Long Cổ Đế, chương 4384, kiểm kê thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời âm trầm, rơi ra mông lung mưa nhỏ. Nước mưa dần dần thấm ướt bùn đất, đem cái kia hơi nâng lên mặt đất, chậm rãi chồng chất bình. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông, một mảnh yên lặng, cũng không biết đi qua bao lâu. Tô Hàn đứng thẳng người, những người khác lúc này mới nhẹ thở phào một cái. Còn không có ý định ra tới. Tô Hàn nói, ào ào ào rào, lời này hạ xuống về sau. Đại lượng thân ảnh, theo giữa đất trời lộ ra hiện ra. Chính là Phượng Hoàng Tông lưu lại những đệ tử kia. Tông chủ, các ngươi cuối cùng trở về. Người ta đều muốn hù chết a. Một tên tráng hán từ trong đám người lao ra. Kém chút nhào vào Tô Hàn trong ngực. May nhờ tại cả hai sắp tiếp xúc thời điểm. Lăng Tiếu hết sức kịp thời cấp ra một cước. Trảm thần thiên đế, ngài đây là làm gì? Ngụy Hoành một mặt biệt khuất. Xéo đi, Lăng Tiếu cả giận nói. Tông chủ ôm ấp, ngay cả ta đều không chui vào lọt. Người còn muốn nhanh chân đến trước. Mọi người, các ngươi hai cái im miệng. Tô Hàn lườm bọn họ một cái. Lập tức hỏi, đều không sao chứ? Không có việc gì. Ngụy Hoành gật đầu nói. Tông chủ, ngài đừng trách chúng ta à, chúng ta cũng là sợ hãi. Đám người kia hóa thành bộ dáng của các ngươi, cho nên mới không có trước tiên ra tới. Ta biết, Tô Hàn gật đầu, đây là hết thảy kẻ địch thường sử dụng thủ đoạn. Nếu không phải là mình cùng thánh tử tu di giới ở giữa cảm ứng. Nhường Ngụy Hoành bọn hắn xác định thân phận của mình, nghĩ đến bọn hắn còn sẽ không hiện thân. Dù sao... như là một đám thiên thần cảnh, thậm chí cổ thần cảnh, ngụy trang thành Tô Hàn đám người lời, vậy liền bằng Ngụy Hoành tu vi của bọn hắn, là tuyệt đối không nhìn ra. Đây là, Ngụy Hoành nhìn xem vừa mới mai táng thi thể mặt đất, tại thang đăng thiên bên trên, ngã xuống đệ tử, Tô Hàn nói, Ngụy Hoành thở dài âm thanh, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có đoán trước, bọn hắn cũng là như Tô Hàn. Tất cả đều khom người. Hồi lâu sau, mới vừa đứng thẳng người. Tông chủ, thuộc hạ rất sợ đó a. Ngài nhất định phải vì. Ngươi câm miệng cho ta. Lăng Tiếu tiến lên. Chỉ Ngụy Hoành nói. Còn dám dùng như thế mẹ ngữ khí cùng tông chủ nói chuyện. Lão tử liền để ngươi biết. Hoa nhi vì cái gì hồng như vậy. Ngụy Hoành trừng mắt. Chợt nói. Tông chủ. Tinh không liên minh xuất rất nhiều thế lực. Tại ngài chờ rời đi về sau. Đối ta Phượng Hoàng Tông phát động công kích. Thuộc hạ hữu tâm vô lực. Chỉ có thể tạm thời trốn ở thánh tử tu di giới ở trong. Lần này tông chủ trở về. Nhất định phải báo này hủy tông mối thù. Thuộc hạ bất tài. Lại nguyện dùng thân binh lính. Tráng ta Phượng Hoàng Tông thiên uy. Mấy lời nói này xuống tới. Có thể nói là dõng dạc. Âm vang hùng hồn, cùng vừa rồi ỏn ẻn bên trong ỏn ẻn khí. Hoàn toàn khác biệt, sau khi nói xong, Ngụy Hoành mong rằng lấy Lăng Tiếu. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói. Lần này ngươi hài lòng. Lăng Tiếu im lặng, kém chút bị Ngụy Hoành cho ác tâm chết. Không phải ta xem thường ngươi. Ngươi đi có làm được cái gì? Hắn nói, Ngụy Hoành lập tức khuôn mặt đỏ lên. Chính là chết. Thuộc hạ cũng là vì Phượng Hoàng Tông mà chết. Được được được, ngươi trung tâm, liền ngươi trung tâm. Được rồi, Lăng Tiếu trợn trắng mắt. Lại nói, ta xem a, hiện tại trước tiên đem Phượng Hoàng Tông. Một lần nữa tu dựng lên rồi nói sau. Bằng không, chúng ta liền cái chỗ nói chuyện đều không có. Lần này Phượng Hoàng Tông bị hủy. Thuộc hạ cũng không thể nói mảy may không qua. Này trùng tu tông môn sự tình. Liền giao cho ta chờ đi. Ngụy Hoành xung phong nhận việc. Tốt, vậy liền giao cho các ngươi. Tô Hàn gật đầu. Này kỳ thật cũng không là chuyện trọng yếu gì tình. Đối tu sĩ tới nói vô cùng dễ dàng. Người nào làm đều một dạng. Vẻn vẹn 3 ngày. So với trước còn hùng vĩ hơn rất nhiều cung điện. Liền thành lập. Dùng Ngụy Hoành đám người tu vi. Làm loại chuyện này. Thật không nên quá đơn giản. Phượng Hoàng Đại Điện bên trong, rất nhiều cao tầng tề tụ ở đây, bắt đầu kiểm kê lần này thang đăng thiên thu hoạch, căn cứ này 3 ngày thống kê, Liên Ngọc Trạch tại cùng Tô Hàn làm lấy hồi báo. Trực đến bây giờ, Phượng Hoàng Tông đệ tử 986 vạn tả hữu. Tiến vào thăng đăng thiên trước đó, chỉ có 4 vị thiên thần cảnh cường giả, vẫn là tông chủ trước đó tốn hao thần tinh thuê tới. Thuộc về Phượng Hoàng Tông lệ thuộc trực tiếp thiên thần cảnh cường giả. Có thể nói một cái đều không có. Thế nhưng, thăng đăng thiên kết thúc về sau, ta Phượng Hoàng Tông thiên thần cảnh số lượng đã đạt đến 124 vị. Nói đến đây, Liên Ngọc Trạch có chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, làm thấy mọi người cái kia rõ ràng hưng phấn lên biểu lộ về sau. Hắn lúc này mới hài lòng nói tiếp. Dĩ nhiên, này 124 vị, cũng không chỉ là tu sĩ võ đạo thiên thần cảnh, còn bao gồm ma pháp sư, người tu chân, cùng với thể tu các loại. Bọn hắn tổng hợp chiến lực, cũng là có thể so với thiên thần cảnh. Ngoại trừ thiên thần cảnh bên ngoài, liền là càng nhiều huyền thần cảnh. Theo thống kê, ta Phượng Hoàng Tông huyền thần cảnh số lượng, theo nhất tinh bắt đầu, cho đến thất tinh, đã có tới 7 vạn người. Mà ở trong đó, có vượt qua 90% trở lên, đều là tại thang đăng thiên bên trên tấn thăng. Cùng với tăng lên, lại đại bộ phận, là chiến tộc thành viên. Căn cứ Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ nhóm thế lực, cho ra số liệu đến xem. Phượng Hoàng Tông huyền thần cảnh, không nói chất lượng, chỉ từ về số lượng tới nói, đã chiếm giữ thượng đẳng tinh vực thứ nhất, áp đảo bất kỳ đơn thể thế lực phía trên, bao quát tinh không liên minh, tứ đại phủ vực, cùng với nhất cấp thế lực Côn Lôn Trai, Vân Nguyệt Lâu, Đông Huyền Minh cung những thứ này. Mạnh, Thẩm Ly hít một hơi thật sâu, cười to nói, tất cả những thứ này, đều là thang đăng thiên công lao a. Nghe nói lời ấy, mọi người tất cả đều gật đầu. Thang đăng thiên, tuyệt không hổ là siêu cấp bí cảnh tên. Cho dù là cộng lại, trọn vẹn mấy chục vạn thiên kiêu tiến vào, nó cũng có thể cho ra đầy đủ thiên địa viên châu. Luận mặt khác tạo hóa, tự nhiên không đủ nhiều người như vậy chia sẻ. Có thể tấn thăng làm huyền thần cảnh, thậm chí thiên thần cảnh, phần lớn đều là quy công cho những thiên địa này viên châu. So sánh với Phượng Hoàng Tông, thế lực khác, tự nhiên muốn yếu hơn rất rất nhiều. Dù sao, bọn hắn mỗi một cái thế lực có đăng thiên thạch, đều là lác đác không có mấy. Tối đa cũng bất quá mấy chục miếng, mấy trăm miếng, thậm chí cả bên trên ngàn viên mà thôi. Có thể Phượng Hoàng Tông đâu? Hơn 50 vạn, hơn 500 lần khoảng cách, nhường Phượng Hoàng Tông trung tầng cường giả số lượng. Nhất cử đem thế lực khác tất cả đều đè xuống. Rõ ràng Phượng Hoàng Tông tại thang đăng thiên bên trên, đến cùng đạt được cỡ nào thu hoạch khổng lồ. Đương nhiên, luận đại giới, Phượng Hoàng Tông trả giá cũng nhiều. Dù sao, thế lực khác cũng là chết hơn vài chục cái mà thôi. Mà Phượng Hoàng Tông lại là thương vong hơn vạn. Phải biết, cái kia rất nhiều chiến tộc tử đệ, có thể là chết một cái liền thiếu đi một cái. Tô Hàn thậm chí đều có thể đoán ra, thánh vực chiến tộc bản bộ, tại biết được duy nhất một lần chết nhiều như vậy tộc nhân thời điểm, sẽ đến cỡ nào chấn nộ. Chư vị, việc này đích thật là đáng giá ăn mừng một việc, nhưng ta vẫn còn muốn cho các ngươi dội nước lạnh. Liên Ngọc Trạch lại nói, luận số lượng, ta Phượng Hoàng Tông huyền thần cảnh, hoàn toàn chính xác vị trí ổn định một, nhưng đến loại tầng thứ này, tự nhiên không thể dùng số lượng tới khái quát, chủ yếu vẫn là phải xem những người này chân chính phẩm cấp. Cùng với tổng hợp chiến lược, dù sao, 100 cái nhất tinh huyền thần cảnh, cũng không chống đỡ được một cái thất tinh huyền thần cảnh. Không phải sao, chuyện mên bá, hậu cung, có chút ghi, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn, cách chương.